Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1350, Sư Thúc Tổ. Góc truyện audio.com. Phản hư đạo nhân, nguyên bản, Bắc Minh Tuyết đối với Tô Tử Mặc còn có rất lớn tự tin. Nhưng nghe đến người đến là phản hư đạo nhân, trong lòng của nàng còn là lộp bộp một cái. Lập tức khẩn trương lên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào áo lam nam tử. Phản hư đạo nhân, đối với nàng mà nói, quả thực là xa không thể chạm, nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Cái này, Lăng Thúc, khí độ bất phàm, rõ ràng cho thấy Nam Cung thế gia dòng chính tu sĩ. Tại Bắc Minh Tuyết nghĩ đến, Tô Tử Mặc thủ đoạn cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không phải là phản hư đạo nhân đối thủ. Nàng thậm chí đã chuẩn bị đứng ra đây, đem sở hữu sự tình đều vượt qua xuống. Ngay tại nàng ý niệm trong đầu chuyển động giữa, áo lam nam tử cùng cái kia hai vị nữ tử đã vọt tới phụ cận. Thần sắc có chút kích động. Hà! Đột nhiên, áo lam nam tử dừng lại thân hình, quay đầu đi, nhìn qua bên cạnh Nam Cung Ngọc, chậm rãi hỏi, người mới vừa nói, muốn cho người nào chết? Chính là hắn. Nam Cung Ngọc lấy tay nhất chỉ Tô Tử Mặc, thần sắc kiêu ngạo, ta xem là ngươi muốn chết. Áo lam nam tử trở tay một trường, lệ quát một tiếng, trùng trùng điệp điệp quất vào Nam Cung Ngọc trên gương mặt. Đùng, một trường này lực lượng to lớn, vậy mà đem Nam Cung Ngọc từ tại chỗ chấn bay ra ngoài. Cút ra mấy trượng xa, nửa bên mặt gò má cao cao sưng lên. Bên trong xương cốt đều nát, lần này biến hóa tới cực kỳ đột nhiên. Đừng nói Nam Cung Ngọc không hề phòng bị, đã liền tinh thần căng thẳng Bắc Minh Tuyết giật nảy mình, nàng phản ứng đầu tiên chính là đối phương đánh nhầm người. Nhưng ngay sau đó, càng thêm kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy áo lam nam tử hướng về phía Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu, chấp vãn bối lễ. Cung kính nói, bái kiến sư thúc tổ. Ba cái kia nguyên anh cảnh lão giả trợn mắt há hốc mồm, cái cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Sư thúc tổ, Bắc Minh Tuyết nháy hai mắt, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng tính tình trầm ổn, coi như là tính mạng treo một đường, cũng có thể bảo trì chấn định. Nhưng lúc này, nàng cũng có chút thất thố. Chẳng lẽ cái này, Lăng Thúc, chẳng những gọi lộn số người, vẫn nhận lầm người? Nam Cung Lăng, là ngươi à? Tô Tử Mặc nhìn áo lam nam tử liếc, nhàn nhạt nói một câu. Trước mắt vị này áo lam nam tử, đúng là Cực Hỏa môn hạ, Xích Tinh đạo quân đệ tử. Lúc trước, Tô Tử Mặc mang theo Cực Hỏa phản hồi Bách Luyện môn thời điểm, đúng lúc gặp được Nam Cung Lăng ba người tao ngộ Minh Hỏa Điện vây giết. Lúc trước, Tô Tử Mặc cũng cảm giác cái này Nam Cung Lăng thực chất bên trong lộ ra một cỗ kiêu ngạo, tựa hồ xuất thân bất phàm. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất thân ba đại thế gia, mà Nam Cung Lăng sau lưng đấy, cũng chính là năm đó Liễu Hàm Yên, Như Huyên hai vị nữ tử. Dựa theo Cực Hỏa cái này nhất mạch bối phận, Nam Cung Lăng ba người xác thực đều được xưng Tô Tử Mặc là sư thúc tổ. Bái kiến sư thúc tổ. Liễu Hàm Yên bạch y bồng bềnh, cũng đi lên trước, đè nén trong mắt kích động, thật sâu cúi đầu. Như Huyên lại không quản nhiều như vậy, gom góp tiến lên đây, kinh hỉ nói, sư thúc tổ, ngươi còn sống, quá tốt á, chúng ta đều nghĩ đến ngươi đã xảy ra chuyện, vẫn vì ngươi khổ sở tốt một hồi đâu. Như Huyên không hề lòng giả, dẫn đầu tính chân thành. Nghĩ sao nói vậy? Nam Cung Ngọc mới vừa từ trên mặt đất dãy giụa lấy đứng lên, chính thấy như vậy một màn, cũng là bị hù sững sờ đấy. Lăng Thúc vậy mà xưng hô này nhân vi sư thúc tổ. Người này là cái gì bối phận? Chẳng lẽ cái này Tô Tử Mặc cũng là ta Nam Cung thế gia người? Nam Cung Ngọc bị quạt một cái miệng rộng, vốn là não nhân đau nhức, hôm nay hiện lên ra rất nhiều mê hoặc, cả cái đầu đều nhanh nổ. Đi theo hắn vượt qua ba vị nguyên anh cảnh lão già. Lúc này lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ biết là, nếu là cái này Tô Tử Mặc là Nam Cung Lăng sư thúc tổ. Bọn hắn lần này coi như là đánh lên thiết bản. Bắc Minh Tuyết vẻ mặt mơ hồ. Nàng nhìn ra được, Nam Cung Lăng ba người đối với Tô Tử Mặc, không phải là cái loại này nhìn thấy trưởng bối ứng phó hành lễ, mà là xuất từ nội tâm tôn kính cùng quan tâm. Sư tôn thủ đoạn, chính là như vậy sao? Thật là làm cho người bất ngờ. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Bắc Minh Tuyết trong lòng cảm khái một tiếng. Sư thúc tổ, người như thế nào đến Nam Vực đã đến? Nam Cung Lăng cung kính nói. Người đến Nam Vực, sớm nói với ta một tiếng. Ta nhất định sẽ đi đón người đấy. Đối với Tô Tử Mặc, Nam Cung Lăng thật sự tâm phục khẩu phục. Lúc trước, tại Trung Châu thời điểm, Tô Tử Mặc thế nhưng là đã cứu mạng của bọn hắn. Liễu Hàm Yên nhìn qua Tô Tử Mặc sắc mặt, thần sắc lo lắng, thấp giọng hỏi. Sư thúc tổ, ngươi có thể là bị cái gì tổn thương? Nhìn sắc mặt của ngươi không được tốt. Thiên địa cốc lưu lại tổn thương. Nguyên thần của ta không cách nào thúc giục. Hiện tại cũng động không dùng được pháp lực. Tô Tử Mặc hời hợt nói. Cũng không có giấu giếm. Bắc Minh Tuyết trong lòng khẽ động. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tô Tử Mặc vừa rồi mà nói. Tựa hồ để lộ ra một cái cực vì tin tức trọng yếu. Chẳng qua là, đạo này linh quang lóe lên tức thì. Nàng trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Sư thúc tổ, thương thế kia như thế nào hóa giải? Cần gì linh đan thảo dược đấy? Người nói với ta, ta quay đầu lại đến hỏi hỏi người nhà. Nhất định nghĩ biện pháp lấy tới. Nam Cung Lăng nói ra. Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói, không có biện pháp gì. Ba đại thế gia khẳng định không có thái cổ thần tuyền. Nếu không, loại sự tình này đã sớm tại tu chân giới truyền ra. Sư thúc tổ, người tại đây Bắc Minh Trấn làm cái gì? Vị này chính là, Nam Cung Lăng ánh mắt, rơi vào Bắc Minh Tuyết thân lên. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đây là ta môn hạ đại đệ tử. Bắc Minh Tuyết, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. À, Nam Cung Lăng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Vội vàng hướng lấy Bắc Minh Tuyết khom mình hành lễ. Nói, Nam Cung Lăng bái kiến sư cô. Vừa rồi chuyển biến, thật sự có chút nhanh. Bắc Minh Tuyết còn không có triệt để tiêu hóa. Hôm nay, chứng kiến Nam Cung thế gia dòng chính tộc nhân. Một vị phản hư đạo nhân đối với nàng khom mình hành lễ. Nhưng làm nàng lại càng hoảng sợ. Vội vàng hơi hơi nghiêng người. Khoát tay nói. Tiền bối không cần như thế. Bái kiến sư cô. Nhưng vào lúc này, Liễu Hàm Yên cũng đúng lấy Bắc Minh Tuyết khom mình hành lễ. Như Huyên cũng cười hì hì hô một tiếng. Vô luận là Liễu Hàm Yên, Như Huyên, còn là Nam Cung Lăng. Địa vị, tu vi đều tại phía xa Bắc Minh Tuyết phía trên. Hôm nay, ba người lại đồng thời đối với nàng đi này đại lễ. Trong lúc nhất thời, nàng thật đúng là cảm thấy có chút cục xúc bất an. Không có việc gì, Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt. Đối với Bắc Minh Tuyết gật một cái đầu. Nói, ngươi là môn hạ của ta đại đệ tử. Bối phận tự nhiên so với bọn hắn cao. Không cần có cái gì gánh nặng. Đáp ứng đến là tốt rồi. Nghe được Tô Tử Mặc an ủi, Bắc Minh Tuyết mới dần dần thích ứng xuống. Nói, ba vị không cần đa lễ. Tất cả đứng lên đi. Đa tạ sư cô, Nam Cung Lăng đám người hành lễ về sau. Mới đứng thẳng người, tại bách luyện trong môn. Đối với lễ nghi bối phận, đều là cực kỳ coi trọng. Nhưng vào lúc này, bách ngốc sạch. Còn Nam Cung Lăng từ trong túi chữ vật xuất ra một kiện ngân quang lóe lên nội giáp. Đưa tới Bắc Minh Tuyết trước mặt. Trầm giọng nói. Sư cô, Đây là ta tự tay luyện chế tạo một kiện phòng ngự nội giáp. Vì hoàn mỹ phẩm giai linh khí. Kính xin sư cô nhận lấy. Cái này, lễ vật này quá nặng đi. Chấm, Bắc Minh Tuyết sắc mặt trở nên hồng. Vội vàng chối từ. Hoàn mỹ linh khí. Tại tu chân giới có chút thưa thớt. Đừng nói là nàng. Đã liền ba đại thế gia tộc nhân tu sĩ. Đều không có bao nhiêu người năng có được hoàn mỹ phẩm giai linh khí. Bên cạnh Nam Cung Ngọc thấy như vậy một màn. Đều là một hồi ghen ghét. Hắn bước vào kim đan cảnh lâu như vậy. Cũng chỉ là có một kiện cực phẩm linh khí. Lại bị Bắc Minh Tuyết bẻ gãy. Hoàn mỹ linh khí. Hắn đều không có cơ hội tìm được cách chương.